Long Ngạo Chiến Thần, chương 93, diễn hóa đỉnh phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính vì như thế, hách siêu đương nhiên sẽ không tự gây tổn hại cho bản thân cáo từ. Muốn đi sao, không dễ dàng như vậy đâu. Mao Phong, Đồng Bắc Hắc Giang Quân, Diệp Vinh, Lâm Y Y, Vương Hoan sáu vị diễn biến cao thủ toàn bộ ra tay rất nhanh, vây quanh hách siêu, đằng đằng sát khí. Sắc mặt hách siêu cũng có chút khó coi, dù sao trong tình huống lấy một địch bảy, hậu quả có thể nghĩ. Giết, gầm lên giận dữ, sáu người điên cuồng đuổi cùng giết tận, trong nháy mắt bảy người đã cùng nhau đại chiến, La Thành lo vòng vây ngoài, nói cách khác không thể nghi ngờ hôm nay hách siêu hẳn phải chết, dù sao ngoại trừ sáu người họ thì còn có một vị cao thủ dung hợp, thử hỏi hách siêu có thể thuận lợi thoát khỏi tay La Thành sao? Hách huynh ta đến giúp huynh. Một đạo kinh thiên đao mang lập tức đánh xuống, Long Ngạo cầm huyết ẩm cuồng đao trong tay ra nhập trận chiến, thực lực Long Ngạo thì không cần phải nghĩ, hơn nữa còn có hách siêu, hai người đối địch sáu người, dường như không phải ở thế hạ phong, mà ngược lại dường như đang chiếm thế thượng phong. Đối với điểm này, sáu người đều chấn động, không dám có chút chủ quan mà tập trung toàn lực ra tay. Làm càn, La Thành nổi giận gầm lên một tiếng, lần này nếu để hai người đào tẩu, hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Chính vì như thế, La Thành không để ý đến thân phận phó đường chủ nữa cũng lập tức gia nhập chiến đấu, nhưng Long Ngạo và Hách Siêu lại hung hăng bức lui sáu người, quay người chạy đi rất nhanh. La đường chủ chúng ta nên làm gì bây giờ? Khoát khoát tay, sắc mặt La Thành âm trầm nói. Hừ, ta cũng không tin bọn hắn có thể còn sống mà rời khỏi rừng rậm Lôi Đình, việc cấp bách bây giờ của chúng ta là chạy nhanh cướp lấy hồn lệnh, về phần hai người hắn sau này đối phó cũng không muộn. Long Ngạo và Hách Siêu chạy một mạch như điên, phát hiện bọn người La Thành không đuổi theo nữa mới dừng lại. Long huynh đệ, lần này đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi kịp thời xuất thủ tương trợ chỉ sợ ta sớm đã bị bọn hắn phân thây. Cười cười, Long Ngạo nói ra. Hách huynh, không cần phải khách khí, huynh rời khỏi hộ quốc đường cũng là vì ta, tuy nhiên việc này La Thành chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, huynh hãy cẩn thận một chút. Long huynh đệ, ngươi không đi cùng với ta sao? Ta thích độc lai độc vãng, huynh đệ tốt, một khi huynh có việc ta sẽ mau chóng chạy tới cáo từ. Long Ngạo không nói tiếp nữa, quay người rời đi, một nơi tĩnh mịch ngoài sơn cốc. Long Ngạo vừa mới bước vào sơn cốc đã cảm nhận được một mùi máu tanh kinh khủng, phô thiên cái địa truyền đến, dị thường gây mũi. Không tốt, nhìn thấy trong sơn cốc bỗng nhiên xuất hiện con huyết sắc cự mãng. Cực lớn, Long Ngạo cũng chấn động. Huyết mãng cực lớn, khoảng chừng 9 đầu, bên trên mỗi đầu đều có đôi mắt băng màu xanh lá tản ra lạnh như băng lãnh quang mang. Huyết mãng 9 đầu, linh thú tiên thiên. Trong nội tâm Long Ngạo biết rất rõ, con huyết mãng 9 đầu trước mắt này thực lực tuyệt đối hơn cả La Thành, đã vượt lên trên cả cảnh giới dung hợp, thử hỏi với thực lực của mình thì sao có thể là địch thủ của huyết mãng 9 đầu. Chính vì như thế, Long Ngạo quay người liền chuẩn bị rời đi, nhưng có thể rời khỏi sao? Giống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 9 cái đầu của huyết mãng cùng động, bắt đầu công kích điên cuồng vào Long Ngạo, hắn không dám có chút chủ quan, huyết ẩm cuồng đao trong tay lập tức bổ ra, hoàng tuyền cửu liên kích và băng phong phệ tâm, tiếp theo là chấn hồn ấn hung hăng đánh tới huyết mãng 9 đầu. Lực phòng ngự của huyết mãng 9 đầu quá mức cường hãn, thân thể Long Ngạo bị đuôi rắn quét trúng, lập tức bay ngược ra. Bịch, một cái thân thể hung hăng té ngã trên đất miệng phun máu tươi. Long Ngạo kinh hãi, thực lực huyết mãng 9 đầu hắn căn bản không thể ngăn cản. Long Ngạo trực tiếp sử xuất Long Ấn, hung hăng ném về phía huyết mãng 9 đầu. Long Ấn vốn nhỏ, nhưng khi ném ra lập tức biến lớn, không biết có phải là Long Phúc giở trò quỷ hay không, Long Ấn hung hăng nện trên người huyết mãng 9 đầu căn bản không để cho nó có bất cứ cơ hội nào, trực tiếp một ấn nện huyết mãng 9 đầu ngã xuống đất. Nhìn thấy huyết mãng 9 đầu bị nện chết, Long Ngạo triệt để há hốc mồm, tuy hắn biết rõ Long Ấn không đơn giản, nhưng lại thật không ngờ huyết mãng 9 đầu hung hãn như thế mà bị Long Ấn trực tiếp đập chết chỉ bằng một ấn. Chủ nhân, Long Ấn chính là khắc tinh của huyết mãng 9 đầu, nếu là linh thú khác thì ta không có cách nào, thực lực huyết mãng 9 đầu rất cường đại, một khi luyện hóa cũng đủ để chủ nhân đột phá. Nghe được chuyện đó, trong nội tâm Long Ngạo lập tức vui vẻ, Hoàng Vu Thánh Thể vẫn luôn là tâm bệnh của hắn, thể chất mạnh nhất cũng là thể chất phế vật nhất, muốn đột phá cần năng lượng bàng đại, hiện tại huyết mãng 9 đầu đúng là một cơ hội. Long Ngạo cũng không có chút nào chần chừ, lập tức khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển cửu chuyển luân hồi quyết trong cơ thể. Đúng như lời Long Phúc, Long Ấn là khắc tinh của huyết mãng 9 đầu nên luyện hóa vô cùng dễ dàng. Kỳ thật Long Ngạo vốn muốn cho Long Phúc đem huyết mãng 9 đầu luyện chế thành hồn nô, dựa theo thực lực huyết mãng 9 đầu, một khi luyện chế thành hồn nô thì thực lực cực kỳ cường đại, cho dù gặp được La Thành tin tưởng mình cũng không cần phải sợ. Nhưng ngẫm lại, Long Ngạo vẫn quyết định luyện hóa tăng thực lực của mình lên trước rồi nói sau. Thiên huyền cửu biến được thêm vào huyết mãng 9 đầu cho việc luyện hóa công lực lập tức đạt tới cửu biến, chỉ thiếu chút nữa có thể chính thức đột phá đệ nhất truyền cửu truyền luân hồi quyết, nhưng chính một bước gần kề này lại giống như cái hào rộng không có cách nào vượt qua. Cảm nhận được năng lượng bàng đại liên tục không ngừng đưa vào cơ thể mình, trong nội tâm Long Ngạo lập tức vui vẻ, cũng không bỏ lỡ cơ hội ngàn năm khó gặp này, hắn lập tức đón lấy luồng sức mạnh này, bắt đầu đả thông 108 khiếu huyệt cao thấp toàn thân. Không thể phủ nhận, linh hồn huyết mãng 9 đầu xác thực rất cường đại, càng luyện hóa về sau thì càng giống như cột nước điên cuồng dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Long Ngạo. Nửa canh giờ ngắn ngủi trôi qua, 108 khiếu huyệt trong cơ thể Long Ngạo đã bị nguồn sức mạnh cường đại tràn ngập toàn bộ, cộng thêm việc đã cô đọng ra thế, cho nên giờ khắc này trong cơ thể Long Ngạo truyền ra một tiếng vang thật lớn, chính thức từ nhất tuyến thiên đột phá đến cảnh giới diễn hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Ngạo không phải người ngu, đương nhiên biết rõ nếu không phải bởi vì huyết mãng 9 đầu thì lần này mình muốn từ cảnh giới nhất tuyến thiên đột phá cảnh giới diễn hóa, thì có quỷ mới biết rõ cần bao lâu thời gian, cần bao nhiêu năng lượng. Tu vi thuận lợi đột phá cảnh giới diễn hóa, Long Ngạo cũng không dừng lại, bởi vì Long Phúc luyện hóa huyết mãng 9 đầu đạt được năng lượng vẫn còn trọn vẹn 1/3, thừa dịp có sẵn nguồn năng lượng bàng đại, nói không chừng có thể một lần đột phá cảnh giới dung hợp. Cảnh giới dung hợp đem thế dung hợp trong linh lực, nhìn thì đơn giản nhưng kỳ thực rất khó khăn. Năng lượng bàng đại điên cuồng tiến vào thân thể Long Ngạo, vốn dĩ đột phá cảnh giới diễn hóa cùng với tốc độ tu luyện tăng lên vô cùng nhanh, thẳng đến cảnh giới diễn hóa đỉnh phong mới dừng lại. Diễn hóa đỉnh phong, trong nội tâm Long Ngạo vui mừng không thôi, mặc dù không đạt tới cảnh giới dung hợp như trong dự đoán, nhưng hiện tại đột phá đến diễn hóa đỉnh phong cũng tuyệt đối là một chuyện vô cùng phi thường. Giờ khắc này Long Ngạo có 10 phần tin tưởng, dựa theo thực lực của hắn bây giờ cho dù gặp phải La Thành cũng tuyệt đối có sức đánh một trận. Độc lai độc vãng, một mình đến, một mình đi. Huyết sắc cự mãng, con rắn to lớn màu máu, băng lãnh quang mang, hào quang lạnh như băng. Cách chương.